Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Đạo sinh vạn vật, dùng dưỡng người, người không một vật dùng báo thiên. Nguyên Thủy Thiên Ma tựa hồ không cùng Trang Chu trò chuyện ý nghĩ. Quanh người hắn khí tức cũng biến thành khủng bố, từng mai tựa như long lân ma văn, phun ra nuốt vào lấy khủng bố ma khí, tựa hồ mỗi một cái lân phiến đều là một tôn vô thượng cự ma. Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thủ, đồng dạng là đấm ra một quyền, tựa hồ diễn hóa ra vô lượng ma thần, hướng về Trang Chu giết tới. Trang Chu bất vi sở động, mắt thấy khủng bố sát lục giáng lâm, hắn khánh vân triển khai, một chương huyền diệu tuyệt thế trận đồ đã triển khai, một màn kinh khủng tùy theo xuất hiện, xung quanh thiên 365 thái cổ tinh thần đều bị hắn điều động, thương khung bên trong vô lượng tinh thần lẫn nhau đan vào một chỗ. Toàn bộ tinh không tựa hồ trong nháy mắt này hóa thành một chương đáng sợ sát lục đạo đồ. Ngàn vạn tinh thần bắn ra khủng bố tinh quang, óng ánh tinh thần quang hoa, giống như ngàn vạn đầu màu trắng bạc chân long, cùng nhau hàng thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa hết thảy cường giả đều đã gần cho bị kinh động, nhìn xem thương khung bên trong vô lượng sát lục đạo đồ. Tất cả mọi người điên cuồng hít vào khí lạnh, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy cái này một chương khủng bố đạo đồ xuất hiện. Có người dám thán rất nhiều, cho dù là bây giờ đã trở thành đại thần thông giả, đối mặt với thương khung bên trong sát lục đạo đồ, trong lòng của ta vẫn y như là sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có lòng người kinh lạnh, mình, Chu Thiên Tinh Đấu đạo đồ, cái này là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tái hiện. Cái này Tử Vi Đại Đế thực sự là quá khủng bố đi. Phải biết, lúc trước Viễn Cổ Thiên Đình có thể thi triển ra Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, kia có thể là mượn nhờ 365 vị chính thần, lại thêm vô lượng yêu thần. Bây giờ Tử Vi Đế Quân vậy mà dựa vào mình lực lượng triệu hồi ra Chu Thiên Tinh Đấu đạo đồ. Sức chiến đấu cỡ này cũng đã đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đi. Tô Thanh đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới, đối với mình linh bảo luyện hóa trình độ cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ bên trong rất nhiều tinh thần đã sơ bộ luyện hóa, mới có thể đủ dựa vào tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh Đấu đồ ngưng kết ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Ma thần sắc trở nên ngưng trọng. Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ, vô lượng tinh thần lực lượng gia thân, tại Chu Thiên Tinh Đấu bên trong, Trang Chu hóa thân thực lực vô hạn cất cao, đã sơ bộ nắm giữ Hỗn Nguyên đặc thù. Nguyên Thủy Thiên Ma tinh tường, lần này tuyệt đối phải liều mạng. Mặc dù hắn hóa thân ma chủ, lại thêm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ, thuộc về khác loại bất tử bất diệt, nhưng là vĩnh viễn bị cầm tù tại Chu Thiên Tinh Đấu bên trong. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Nguyên Thủy Thiên Ma điên cuồng bộc phát ra mình lực lượng, khủng bố thân thể khoảng chừng mấy trăm vạn trượng, hết thảy lực lượng đều đã hội tụ tại thần đuôi. Cái đuôi huy động, Chư Thiên Tinh Đấu đều bị đánh nát, thậm chí liền liền thiên địa ở giữa Chu Thiên Tinh Đấu đạo đồ đều tại chấn động, so với điên cuồng bộc phát ma quốc độ còn kinh khủng hơn. Liên tục không ngừng quét ra Chu Thiên Tinh Đấu, bàn tay của nó bỗng nhiên mở rộng ra tới. Cái này là một cái bao phủ xung quanh thiên hoàn vũ to lớn bàn tay, đồng thời bộc phát ra cường hãn nhất sức chiến đấu, muốn đem Chu Thiên Tinh Đấu đại trận xé rách. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Ma Vương căn bản không biết Trang Chu chiến đấu chân chính lực. Chu Thiên Tinh Đấu đồ xuất hiện cũng không phải vì đem Trang Chu thực lực tăng lên tới gần như Hỗn Nguyên tình trạng, chỉ là muốn đem mọi người ánh mắt che lấp. Diệt Thế Đại Ma tùy theo xuất hiện, Diệt thế đại ma, không hổ là hủy diệt chí bảo. Vừa mới xuất hiện, liền không ngừng tản ra khủng bố yên diệt khí tức. Một cỗ không hiểu khí cơ từ bên trong tràn ngập ra. Giống như vẩy mực đồng dạng tràn ngập tại bốn phía hư không bên trong. Chỉ là hơi chuyển động, bắn ra khí tức hủy diệt. Tựa hồ có thể đem thiên địa đại đạo pháp tắc đều hóa thành hư vô. Bây giờ diệt thế đại ma đi qua ta thanh hỗn độn hải bên trong tế luyện, đã khôi phục hỗn độn còn chưa mở thời điểm. Một ít uy năng, từng mai ẩn chứa hủy diệt ảo diệu tiên thiên phù văn. Tùy theo diệt thế đại ma khôi phục, hiện lên ở diệt thế đại ma bốn phía. Vô số huyền diệu phù văn lạc ấn, lẫn nhau ở giữa phác họa ra hủy diệt đại đạo huyền diệu. Xung quanh thiên hoàn vũ trọng, tựa hồ muốn quay về hỗn độn. Cái này là diệt thế chí bảo, làm sao có thể rơi vào trong tay của ngươi? Không có khả năng. Hồng Quân lão tổ hóa thân thiên đạo, hồng hoang bên trong kinh vĩ thiên địa. Nếu như thiên địa một lần nữa trở về hỗn độn, liền xem như Hồng Quân lão sư đều muốn quy về hư vô. Như thế hủy diệt chí bảo, triệt để khôi phục, rất có thể đem thiên địa quay về hỗn độn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chí bảo như thế tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Ma Vương nói ra lời như vậy, kỳ thật đã thừa nhận hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ trong đó. Chỉ là lúc này Nguyên Thủy Thiên Ma Vương đã không có thời gian quan tâm những thứ này. Lúc này, hắn đã phát giác được một loại lửa xém lông mày cảm giác nguy cơ sinh ra. Hắn là thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ma niệm sở hóa. Hoàn toàn chính xác tựa như là phụ thuộc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại. Chỉ cần là Nguyên Thủy Thiên Tôn không vẫn lạc, hắn cũng không có bị vẫn lạc khả năng. Nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Diệt thế đại ma liền khủng bố hồng hoang thế giới, đều có thể quay về hỗn độn, muốn hủy diệt hắn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Trang Chu hóa thân căn bản không có giải thích ý nghĩ. Khi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Ma Vương về sau, hắn loáng thoáng phát giác được một loại thần bí cơ duyên. Có lẽ, có thể lệnh nhất khí hóa tam thanh Trang Chu hóa thân. Nắm giữ hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu cơ duyên đến vô lượng tinh thần lực lượng gia thân, pháp lực của hắn đạo hạnh đã tăng lên tới một cái cực hạn, điên cuồng lực lượng thôi động diệt thế đại ma, khôi phục diệt thế đại ma không ngừng mà chuyển động, vô lượng tiên thiên phù văn ngưng kết thành vô song thần mang. Liền xem như Nguyên Thủy Thiên Ma Vương có vô lượng thần thông pháp lực, lúc này lại là căn bản không thi triển ra được, ngược lại là bị diệt thế đại ma chuyển động, hình thành vô lượng hung lệ quang mang, không ngừng ma diệt trên người pháp lực đạo hạnh, thuận tiện là trên người hắn ma đạo bản nguyên khí tức, đều tại không ngừng tách ra ngoài. Nhìn xem hư không bên trong tràn ngập vô tận ma đạo bản nguyên, Trang Chu thần sắc nhanh chóng biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Ma, Thiên Ma, Tự Tại Thiên Ma, Hóa Tự Tại Thiên, tựa hồ cũng có quan hệ. Tô Thanh tựa hồ loáng thoáng ý thức được, hắn đã bắt lấy một loại cơ duyên to lớn, chỉ là liền kém lâm môn một cước, liền có thể đặt chân trong đó. Thiên Ma, Thiên Ma, đến cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời vô số thần trung mộ cổ thanh âm, tại Trang Chu trong thức hải chấn động. Cuối cùng cái này hết thảy thanh âm, cuối cùng hội tụ thành là một cái thanh âm. Thiên ma ngăn đường, đinh tài nhức óc thanh âm, lệnh Trang Chu phúc trí tâm linh. Nhìn xem bị diệt thế đại ma bao phủ Nguyên Thủy Thiên Ma Vương, Trang Chu thần sắc trở nên càng ngày càng sán lạn. Hắn quanh thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, hóa tự tại thiên chi đạo lưu chuyển quanh thân. Mênh mông thương khung bên trong, một cỗ ma khí ngập trời tự Trang Chu trên người bay lên. Đạo sinh vạn vật dùng nuôi người, người không một vật dùng báo thiên. Ta chính là Trang Chu, ta xem hồng hoang tu luyện giả bạo ngược, động một tí hủy thiên diệt địa, điên cuồng cướp đoạt thiên địa ở giữa tài nguyên, lại không nghĩ tới phản hồi thiên địa. Ta này lập nhất kiếp, tên là Thiên Ma Kiếp. Từ đây hồng hoang tu luyện giả thành đạo, cần đi qua thiên ma ngăn đường, tào ngộ thiên ma vấn tâm, vượt qua thiên ma vấn tâm kiếp nạn, đạo hạnh nâng cao một bước. Không đổ được thiên ma vấn tâm, làm vạn kiếp bất phục. Thiên ma ra, hóa tự tại thiên, làm ra, thiên ma đao vì thiên ma rời thế giới trí bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.